Tiên ma đồng tu, chương 2474, cách tang mà nói. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2475. Cách tang mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân thế giới nữ nhân 7 không hiểu. Đồng dạng, nữ nhân thế giới nam nhân cũng không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa chủ đề. Vĩnh viễn không có ly khai nữ nhân. Rượu mạnh, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa chủ đề. Vĩnh viễn không có ly khai nam nhân. Dáng người, làn da, bảo dưỡng, xiêm y, nhãn ảnh, má hồng, nước hoa, chú nhan, mỹ dung, giảm béo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thích trưng diện là chẳng phân biệt được niên kỳ cùng giai cấp. Cũng tỉ như ngũ hành đại điện đối diện ngũ hành trên quảng trường. Lưu Vân tiên tử gặp người quen biết cũ Kim Ô tiên tử. Hai cái đều sống hơn 400 tuổi lão bà. Vừa thấy mặt không làm theo thảo luận là làn da cùng chú nhan cao thâm chủ đề ư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, Kim Ô, vài thập niên không thấy. Còn nhớ rõ ta sao? A hát, Miêu muội muội, người cũng tới Thất Tinh Sơn rồi. Năm đó từ biệt. Đã có 6-70 năm không gặp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Ô, ngươi bây giờ là càng ngày càng tuổi trẻ rồi. Ngươi xem một chút da của ngươi. Đều có thể bấm nước chảy đến. Một chút nếp nhăn cũng không có. Một điểm nhìn không ra có 400 tuổi. Ngươi gần nhất dùng chính là cái gì mỹ phẩm dưỡng da A hát. Miêu muội muội, ngươi nói đùa, bàn về chú nhan. Ai so ra mà vượt ngươi A hát. Bất quá đi, ta trước đây ít năm được một cái phương thuốc cổ truyền. Dùng Đông Hải đại bối chân châu, Nam Hải hạt rẻ hoa, tăng thêm Trường Bạch Sơn mật ong chờ mấy chục loại tài liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái lão bà bắt đầu đàm luận khởi mỹ dung chú nhan chi thuật. Cái gì tóc xẻ tà A hát, làn da khô ráo A hát. Nếp nhăn nơi khóe mắt, nếp nhăn trên trán các loại, đều tại hai người đàm luận phạm vi liệt kê. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đám người tiến Ngọc Giản tàng động, đi ngang qua Hỗn Độn Tuyền nhãn, Diệp Tiểu Xuyên đã nói một câu, cái này Hỗn Độn Tuyền lại gọi là Bất Lão Tuyền, uống một ngụm có thể mỹ dung dưỡng nhan. Kết quả đi theo những cái này chính ma tiên tử, đều đem chính mình uống đã thành người mang lục giáp tiểu phụ nữ có thai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, mới là tốt nhất. Liền nhân gian thánh khiết nhất phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi. Đều mỗi ngày tại ăn cây đu đủ uống sữa tươi. Ngươi còn có thể yêu cầu mặt khác nữ tử đối với chính mình dáng người không chút nào quan tâm ư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là có không quan tâm. Ví dụ như Bách Lý Diên. Ví dụ như Tần Phàm Chân. Các nàng không quan tâm. Bởi vì các nàng đã có được. Đã chiếm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không biết cửa điện bên ngoài Ngọc Linh Lung bị một đám ngực phẳng tiên tử quấn quýt lấy truy vấn bộ ngực lớn bí phương. Hắn vừa đi vào đại điện. Lập tức thay đổi làm một người. Hèn mọn bỉ ổi ánh mắt không có. Dơ lên khóe miệng biến mất. Theo một cái bất hảo không chịu nổi tiểu ngoan đồng. Biến thành một cái tuân kỷ tuân theo luật pháp. Cũng không tùy chỗ đại tiểu tiện ngoan bảo bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ hành đại điện đến cùng vẫn là so ra kém luân hồi đại điện quy mô. Mới tụ tập hơn 200 người. Trong đại điện liền lộ ra có chút chật chội. Ngồi ở thượng đầu Ngọc Cơ Tử, tiên phong đạo cốt, khí thế mười phần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới, Ngọc Cơ Tử mặt lộ vẻ mỉm cười. Bất luận tiểu tử này xông ra hỏa, Ngọc Cơ Tử tổng hội khoan dung. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên là một cây kiếm hai lưỡi. Có thể gặp rắc rối, cũng có thể lập công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Vân Môn 10 năm này phát triển như thế nhanh chóng. Cùng Diệp Tiểu Xuyên có mật thiết quan hệ. Nếu như không phải 15 năm trước Diệp Tiểu Xuyên nộp lên 21 loại tổ sư truyền thừa chân pháp thần thông, Thương Vân Môn cũng không có hôm nay hưng thịnh cục diện. Nam Cương người tới, không ai có thể áp ở, cho nên Ngọc Cơ Tử liền để Diệp Tiểu Xuyên trở về. Miễn cho môn phái khác thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên Minh Vương Kỳ mất đi chi tế. Đánh Nam Cương Nam tộc chủ ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thiếu khuyết làm rõ sai trái đầu. Cũng không thiếu khuyết đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy xã giao lễ tiết. Đứng ở trong đại điện, cung kính đối với chu vi tất cả đại lão làm một cái dây ấp. Để tất cả mọi người đối với hắn không thể bắt bẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cúi đầu, trong lòng âm thầm thề. Nếu như cái nào lão tiền bối lại khoa trương chính mình là tài hoa xuất chúng thế hệ, hắn liền đem đầu của đối phương thật sự đánh ra hai cái sừng đi ra. Ai, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa đi hết lễ, làm xong ấp, tiếng khen ngợi liền vang lên. Nam Hải Tiêu Giao phái đại lãnh đạo thiên thần tử đạo trưởng Niết Tu cười nói, Diệp sư điệt quả nhiên là tài hoa xuất chúng đầy hứa hẹn thanh niên. Chúng ta những lão gia hỏa này đều tại khắc chế, tránh cho cùng thiên nhân lục bộ phát sinh xung đột. Diệp sư điệt lại đối thiên giới không chút nào ý sợ hãi. Vừa trở lại nhân gian, liền mang theo Nam Hải tán tu cùng thiên giới ly hỏa bộ đánh đi một trận chiến. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thiên thần tử nên ý, lúc trước kỵ binh chiến trường song phương đại chiến. Nhân gian chủ yếu chiến lực là Nam Hải tán tu nhất mạch. Tuy nhiên đã chết hơn 100 người. Nhưng đối với thiên thần tử mà nói, nhưng là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên vừa tiến đến, thiên thần tử lập tức mở miệng khen ngợi. Biểu hiện ra là tán dương Diệp Tiểu Xuyên. Kỳ thật nói gần nói xa đều là tại nâng Nam Hải tán tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ngồi đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly. Sao có thể nghe không hiểu đâu này. Cách Tang cùng hơn 10 vị Nam Cương Nam tộc lão vu sư, cùng với tứ đại cản thi trong gia tộc lão tiền bối, đứng lên đối với Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi ôm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cương Nam tộc mấy ngàn năm qua lẫn nhau công phạt, khổ đại thù sâu, bọn hắn đều minh bạch. Là Diệp Tiểu Xuyên đem Nam Cương vặn đã thành một cổ dây thừng. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trên người không có Minh Vương Kỳ, bọn hắn cũng sẽ thuần phục Diệp Tiểu Xuyên. Bởi vì bọn họ rõ ràng, một khi đã không có một cái người ngoài cuộc đầu lĩnh, Nam Cương Nam tộc liên minh sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Sụp đổ, lại biến thành chia rẽ trạng thái. Cho nên những thứ này Nam Cương vu sư cùng cản thi tượng, đối Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Thác Bạt Vũ chờ đại lão, đều là bất ôn bất hòa thái độ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên phía sau, tức thì lập tức đứng dậy, dùng cái này hướng trong đại điện tất cả mọi người biểu thị công khai. Nam Cương Nam tộc cùng Tương Tây tứ đại gia tộc, chỉ nghe theo Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, buổi sáng hôm nay vừa nghe nói các ngươi muốn tới, buổi tối đã đến, chắc là ngày đêm đi gấp a ai. Kỳ thật các ngươi tới không đến đều một dạng. Ở đây đã tụ tập 40 vạn nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ rằng co. Sắp tới không có ý định đấu võ. Các ngươi nếu như đến, ngay tại Thất Tinh Sơn khung tư thế, chơi vài ngày trở về nữa. Cách tang bọn người là khẽ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên nói muốn đấu võ. Đem Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng điều đến Trung Thổ. Như thế nào hiện tại tiểu tử này còn nói đừng đánh. Đều theo người thông minh. Nghĩ lại sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính ma đại lão không nghĩ đánh. Nếu không đã sớm động thủ. Hà tất chờ tới bây giờ. Diệp Tiểu Xuyên nhất định là gạt những đại lão này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách tang kịp phản ứng. Mỉm cười nói. Hạo kiếp phía dưới. Há mà còn lại trứng. Ta Nam Cương nhất mạch cũng thuộc về nhân gian. Tại dân tộc đại nghĩa thượng. Nam Cương năm tộc tuyệt không hàm hồ. Chúng ta nghe nói nhân gian tu chân giả tại Thất Tinh Sơn cùng thiên nhân lục bộ rằng co. Tự nhiên cũng phải ra một phần lực a hát. Để thiên giới người biết rõ. Chúng ta nhân gian không sợ bọn họ. Ngọc Cơ Từ tiếp lời nói. Cách tang đại vu sư. Các ngươi đêm tối đi gấp tới đây trợ trận. Ta đại biểu Trung Thổ tỏ vẻ cảm tạ. Về phần vu sư cùng Cản Thi Tượng kế tiếp an bài như thế nào? Hãy để cho Tiểu Xuyên sư điệt cùng các ngươi thương nghị a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách tang gật đầu nói. Nam Cương năm tộc cùng Tương Tây bốn tộc. Đều là Si Vưu ma thần hậu đại. Chúng ta kính tuân tổ tiên răn dạy. Hạo kiếp bên trong dùng Minh Vương Kỳ vi tôn. Diệp công tử chính là Minh Vương Kỳ chủ nhân. Ta Nam Cương tự nhiên đi theo Diệp công tử tả hữu. Tổng trung ngự Hạo kiếp. Người đăng. Trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.